Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính miệng mẹ nói ra, trong lòng cô vẫn có chút bị tổn thương. Con không cần cảm thấy khổ sở, là người làm mẹ này ích kỷ. Trước kia chỉ muốn sống qua ngày thật tốt. Tay mẹ Lục vỗ vỗ lưng cô. Khi đó mẹ tìm được tên nhà giàu lắm tiền, cho hắn bảo dưỡng làm vợ bé. Mới đầu đương nhiên hắn đối xử với mẹ tốt lắm, ra tay lại hào phóng. Cho nên khi hắn bắt đầu động thủ với mẹ, đau thì đau thật, mẹ còn rất luyến tiếc phải buông tay còn cá lớn. Khi đó mẹ nghĩ chỉ cần mẹ lấy đủ tiền từ hắn là có thể rời đi, trải qua những ngày lành của mình. Lục Hân Á hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trước kia quả thật mẹ luôn nghĩ như vậy. Không nghĩ tới hắn ra tay càng lúc càng hăng, thẳng đến lần cuối cùng hắn uống rượu, rốt cuộc hoàn toàn mất đi khống chế. Mẹ Lục nhẹ vuốt vết thương xấu xí trên mặt mình, xem ra trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lần đó thiếu chút nữa bị đánh chết. Thời điểm được đưa tới bệnh viện, mẹ một mực suy nghĩ, đời này mẹ biến thành như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ vì quần áo xinh đẹp, nghĩ thứ kiểu cách kia, đồ xa xỉ kia, có thể mua được sự tôn trọng sao? Mẹ phát hiện mình đã quá sai lầm. Sau đó đột nhiên thấy may mắn khi con không có ở bên mẹ. May mắn con được đi rất xa, nếu không chúng ta sẽ cùng nhau chịu khổ. Mỗi lúc quần áo chưa sát, nắm chặt lấy tay mẹ. Sau khi bị thương, tên đàn ông kia sợ tội không dám tìm mẹ, tiền cũng cầm đi hết, một xu cũng không để lại. Mẹ thiếu chút nữa bị bệnh viện đuổi đi, cuối cùng đành phải trở về cầu cậu các con. Mẹ Lục cười khổ nói, dù sao cúi đầu theo chân bọn họ cũng không phải lần đầu. Mẹ không cần bọn họ nghĩ thế nào, nhưng mẹ lại không muốn kéo con xuống nước cùng, cho nên mới không muốn liên lạc với con. Mẹ, mẹ có liên lạc với luật sư Cố, cậu ta nói nhà họ Phó đối xử với con rất tốt, mẹ cũng an tâm. Mẹ Lục nói tiếp, sau khi mẹ quá khỏi lên thành cái dạng này, ai nấy nhìn đều sợ, vốn muốn dứt khoát mà chết đi. Giờ sao con cũng đã được sống tốt, mẹ lại không có lối thoát, cứ như vậy thôi. Cuộc đời mẹ đã sai lầm một lần, kiếp sau sẽ không lặp lại lần nữa. Đây là lần thứ hai Lục Hân Á nghe được người thân bên cạnh mình có ý niệm tự sát trong đầu, khiến cô lại kinh hãi. Chẳng qua ông chờ đối với mẹ cũng không tệ, để á tiền tới cứu mẹ. Mẹ Lục nói hai ba câu liền coi đoạn năm tháng đau khổ ấy, dù sao đối với bà mà nói cũng không phải là cái gì đáng để nhắc lại. Tóm lại hiện giờ mẹ thật sự rất tốt, thực thỏa mãn. Còn con, Phó tiên sinh kia đối xử tốt với con chứ? Vâng. Lao đến nước mắt, Lục Hân Á nở nụ cười. Anh ấy rất yêu con. Vậy là tốt rồi. Mẹ Lục vui vẻ gật đầu, tay nhẹ nhàng xoa má cô. Con gái mẹ xinh đẹp giống mẹ, mình lại tốt hơn. Mẹ có chút ghen tị đó, nhưng so với chuyện xảy ra trên người khác, thế này vẫn tốt hơn. Nhìn thấy nụ cười rộng lượng sáng sủa trước đây không thấy được trên mẹ, dù hiện giờ mẹ không còn đẫy đà, cũng không còn trẻ tươi xinh đẹp như vậy nữa, nhưng mà Lục Hân Á rất thích mẹ của bây giờ. Mẹ, mẹ đến ở với con được không? Nắm chặt lấy đôi tay mẹ vì dao động mà thô ráp, Lục Hân Á chân thành tha thiết nhìn bà. Xa cách nhiều năm như vậy, cô hy vọng có thể được hiếu thuận với mẹ. Đùa gì thế, mẹ ở chỗ này không khí tốt lại được tự do, mới không cần tới thành phố làm khổ thân đâu. Mẹ Lục một vẻ đánh chết cũng không theo, liên tục xua tay nói. Nói cho con này, điều kiện chỗ con không tốt bằng nơi đây đâu. Mẹ không muốn tìm con là vì sợ, con bảo chuyển đi đấy. Lục Hân Á nở nụ cười. Được rồi, mẹ Lục cũng cười. Nghe thấy con như vậy mẹ cũng an tâm. Con thấy mẹ như vậy cũng yên tâm rồi chứ. Đi thôi, cùng Phó tiên sinh kia sống qua ngày của con đi. Trừ phi muốn lên núi nghỉ phép, nếu không, không được phép đến quấy rầy mẹ biết chưa. Mẹ, Lục Hân Á nhìn mẹ thành tâm nói. Cảm ơn mẹ. Cô thật lòng cảm ơn mẹ suốt cuộc không buông tha bản thân, cuối cùng có được hạnh phúc đáng quý nhất của cuộc đời mình. Mà cô cuối cùng đã có thể buông xuống chuyện thấp thỏm nhất trong lòng. Không phải cảm ơn mẹ, là cảm ơn con đã gặp cậu ấy. Lục Hân Á cùng Phó Tự Ân ở nhà mẹ ăn cơm xong mà lưu luyến không rời trở về. Cả một buổi tối khóe miệng cô cũng luôn cong lên vui vẻ. Em cuối cùng không có lý do để khóc đi. Thấy cô tâm tình tốt, Phó Thực Ân cũng mừng thay cô. Thực Ân, cảm ơn anh. Dùng sức ôm chặt lấy anh, cô thật cảm ơn anh đã cho cô tất cả. Đứa ngốc, anh hôn môi, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Thực Ân, thực ra hôm nay, nhìn ánh mắt dịu dàng thẳng thắn của anh, Lục Hân Á cảm thấy mình nên kể chuyện hôm nay, gặp anh họ cho anh. Lúc cô đang do dự, tờ di động đột nhiên vang lên. Trên màn hình hiện số lạ, nhưng cô lại cảm thấy người gọi tới là anh họ. Anh nhận điện thoại trước đi. Thấy cô do dự, tưởng cô đang nghĩ tới chuyện có nhận điện thoại hay không, Phó Thực Ân săn sóc nói. Anh còn có email muốn gửi đi, em nói chuyện xong lên giường nghỉ ngơi trước. Lục Hân Á có chút không yên bất an nhận điện thoại. Quả nhiên giọng nói của Ngụy Thành Nguyên truyền đến từ bên kia. Hân Á, anh họ. Lục Hân Á có chút căng thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net